Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3286, Đại Tôn Thân Vẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3286 đệ nhất 3286 chương Đại Tôn Thân Vẫn đệ nhất 3286 chương Đại Tôn Thân Vẫn chẳng qua là vị này hạt tộc đạo tôn đuôi bò cạp thượng cũng không huyết mạch coi như là đem chặt đứt cũng không có vết thương, U Minh kiếm sát khí, không thể đem nguyên thần xoắn giết dù là như thế, vẫn là đem vị này hạt tộc đạo tôn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Tô Tử Mặc cầm trong tay A Tị U Minh song kiếm, thừa cơ xung phong liều chết đi lên, muốn đem vị này hạt tộc đạo tôn chém giết hơn thế. Hừ, nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền đến hừ lạnh một tiếng. Đạo này thanh âm không nhẹ không nặng, nhưng Tô Tử Mặc lại khẽ nhíu mày, hai lỗ tai mơ hồ đau đớn. Thật mạnh, chẳng qua là một giọng nói, liền có thể xuyên thấu huyết mạch dị tượng của hắn cùng một phương thế giới. Tô Tử Mặc linh giác cảnh báo, không kịp lại đi công kích hạt tộc đạo tôn, bước chân nhẹ nhàng, hướng lấy bên cạnh lách mình mà đi. Vèo, dường như có đồ vật gì đó gặp thoáng qua, hiểm lại càng hiểm. Tô Tử Mặc thần thức quét qua, lại cái gì cũng không thấy. Tô Tử Mặc thúc giục U Huỳnh, chúc chiếu hai khỏa thần thạch mắt trái đen kịt mắt phải trắng noãn, ngưng thần nhìn lại. Hết thảy trước mắt đều trở nên rõ ràng. Chỉ thấy mới vừa từ bên cạnh hắn xẹt qua đấy, lại là một cây mảnh như lông châu tơ nhện, nếu không có vận dụng trúc chiếu, U Huỳnh thần thạch đều không thể đem thấy rõ. Tô Tử Mặc hai tay ngang kiếm trước người, phóng tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, đứng đấy một người trung niên nam tử, phát ra khí tức còn muốn còn hơn vừa mới vị kia hạt tộc đạo tôn. Ngự đạo cảnh đại thành, đại tôn cường giả, Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng. Không có dùng hắn suy nghĩ nhiều, vị kia đại tôn duỗi ra 10 ngón, hướng lấy phương hướng của hắn bằng không một trào. 10 đạo tơ nhện bằng không hiền hóa đi ra, lẫn nhau giao thoa kết thành một cái lưới lớn, hướng lấy trên người của hắn bao phủ mà đi. Tô Tử Mặc khẽ quát một tiếng, huy động A Tị U Minh song kiếm, hướng lấy cái này trương mạng nhện chém rụng xuống dưới. A Tị U Minh hai kiếm chém tại trên lưới nhện, mạng nhện thật sâu sụp đổ xuống dưới, thậm chí có chút ít biến hình, nhưng lại chưa ngừng nứt ra. Tô Tử Mặc trong lòng dùng mình, ngự đạo cảnh chính là khống chế đại đạo thậm chí bắt đầu nếm thử mượn nhờ đại đạo lực lượng. Ngộ đạo cảnh cảm ngộ đại đạo tối đa cũng chỉ có thể diễn hóa xuất đại đạo dị tưởng. Mà tu luyện tới ngự đạo cảnh, làm cho tu luyện đại đạo, liền sẽ trở thành tu sĩ binh khí trong tay, hóa thành thực chất. Mà vừa mới vị này đại tôn cường giả, đem đại đạo dung nhập tơ nhện về sau, đã liền A Tị U Minh hai kiếm đều không thể chặt đứt. Thu, vị này đại tôn cường giả đều không có cận thân, chẳng qua là đứng ở đàng xa, điều khiển tơ nhện, hai tay thu nạp cái kia trương mạng nhện liền quấn quanh tại A Tị U Minh hai trên thân kiếm. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra được A Tị U Minh hai kiếm cường đại, đều muốn làm của riêng. Tô Tử Mặc bộc phát toàn lực đều muốn rút kiếm lui về phía sau. Nhưng A Tị U Minh hai kiếm thượng tơ nhện càng quấn càng chặt càng ngày càng nhiều, đã liền song kiếm thượng sự sắc sảo cùng sát khí, đều bị che giấu đi. Đột nhiên, Tô Tử Mặc huyết mạch dị tượng một hồi lắc lư, lung lay sắp đổ chợt ầm ầm tán loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía sau hắn, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một đạo mạng nhện, bao phủ tới đây, huyết mạch dị tượng của hắn căn bản chống đỡ không nổi. Ta xem ngươi còn có thể trốn nơi nào? Vị kia đại tôn cười lạnh một tiếng, hai tay không ngừng vung vẩy. Tô Tử Mặc chung quanh tơ nhện càng ngày càng nhiều, kết thành một chương cực lớn thiên la địa võng, phong tỏa trụ hắn sở hữu chạy trốn đường. Đại tôn lực lượng quá mạnh mẽ, song phương chênh lệch quá mức cách xa. Tô Tử Mặc trong lòng than nhẹ, nhìn đến hay là muốn trốn vào càn khôn tạo hóa đồ. Nhưng vào lúc này, hai đạo cực kỳ khí tức cường hoành hàng lâm, một đạo rơi vào Tô Tử Mặc bên người. Nguyên bản bao phủ tại Tô Tử Mặc không gian chung quanh một hồi vặn vẹo, những rậm rạp chằng chịt đó đại đạo mạng nhện lại nhanh chóng đứt đoạn. Một đạo khác lực lượng kinh khủng, thẳng đến vị kia đại tôn cường giả vị trí phóng đi. Hà, vị này đại tôn thần sắc nhất biến, thúc giục nguyên thần, trước người đan vào ra một mảnh kín không kẽ hở mạng nhện. Oanh, nhưng những thứ này mạng nhện trong nháy mắt vỡ vụt, hóa thành bột mịn, vị kia đại tôn thân hình cũng bị cái này cỗ lực lượng kinh khủng trùng kích đến chia năm xẻ bảy. Nguyên thần cũng không thể chạy trốn đi ra ngoài, liền thân từ đạo tiêu. Một vị đại tôn vẫn lạc, Tô Tử Mặc âm thầm kinh hãi. Vừa mới đột nhiên phủ xuống hai loại lực lượng, đến từ hai cái phương hướng, minh hiền thuộc về bất đồng đại đạo, đến từ hai cái bất đồng cường giả. Người phía trước mượn nhờ không gian, đứt đoạn mạng nhện. Người sau càng thêm hung ác trực tiếp đem mạng nhện phá hủy. Có thể đem một vị đại tôn cường giả cưỡng ép đánh chết, bực này tu vi, chỉ sợ đã đạt tới ngự đạo cảnh viên mãn. Chí tôn cường giả, chẳng qua là Tô Tử Mặc không rõ ràng lắm, vừa mới xuất thủ hai vị này cường giả cuối cùng là lai lịch gì, ý muốn như thế nào. vị kia ngũ độc cung hạt tộc đạo tôn, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Ở lại cũng không xong, trốn cũng không phải, trong lúc nhất thời lại cứng tại nguyên chỗ. Hai vị chí tôn đại giá quang lâm, vừa ra tay liền giết ta ngũ độc cung một vị đạo tôn, thật sự là hảo thủ đoạn. Nhưng vào lúc này, một vị xinh đẹp phu nhân hàng lâm giữa không trung, toàn thân vận sắc thái sặc sỡ đạo bào, tóc dài co lại, bờ môi màu đỏ tươi, ánh mắt tại hai nơi trong hư không dò xét, mặt như phủ băng. Lại một vị chí tôn, hơn nữa là ngũ độc cung chí tôn cường giả, Tô Tử Mặc ngưng thần đề phòng, chuẩn bị tùy thời trốn vào càn khôn tạo hóa đồ trong. Cách đó không xa hư không hơi hơi lắc lư tựa như một mảnh bình tĩnh hồ nước đột nhiên lay động một hồi gợn sóng, bên trong đi ra một vị hôi bào lão giả. Tu luyện được không gian đại đạo, xinh đẹp phu nhân hơi hơi híp mắt nhìn ra người này tu luyện đạo pháp, lãnh đạm nói. Tại hạ ngũ độc cung cung chủ chi nhất Thiên Chu, đạo hữu lạ mắt vô cùng, xưng hô như thế nào? Người không cần biết được, vị này hôi bào lão giả thản nhiên nói, chắp hai tay sau lưng, đối mặt xinh đẹp phu nhân sát ý tựa hồ không thèm để ý chút nào. Ta ngũ độc cung cùng ngươi không oán không cừu đi, Thiên Chu cung chủ lại hỏi. Không tệ, hôi bào lão giả gật gật đầu. Thiên Chu cung chủ nghiêm nghị hỏi. Vậy ngươi vì sao phải giết ta ngũ độc cung một vị đại tôn? Người không phải ta giết, hôi bào lão giả thần sắc bình tĩnh, ngữ khí cũng là lông không dao động. Tốt, Thiên Chu cung chủ trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy ta không truy cứu việc này, đạo hữu đi thôi. Kẻ này hại ta con nối dõi, giết ta ngũ độc cung đạo tôn, ta cần phải hắn đền mạng. Hôi bào lão giả thản nhiên nói, có ta ở đây, ngươi giết không được hắn. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, lại nhìn kỹ hôi bào lão giả liếc. Vị này hôi bào lão giả cực kỳ lạ mặt, hắn khẳng định không biết. Không biết vị này chí tôn vì sao phải cứu hắn, Thiên Chu cung chủ sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Nói như vậy, ngươi là muốn cùng ta ngũ độc cung đối nghịch. Chính là ngũ độc cung ta còn không để vào mắt. Hồi bào lão giả vẫn là chắp tay sau lưng, ngữ khí lạnh nhạt giống như là nói một kiện sau cùng bình thường bất quá sự tình. Ha ha ha ha, Thiên Chu cung chủ cười lớn một tiếng, nói. Tốt tốt tốt, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ. Trước mắt nàng chỉ có một người, trong lòng còn có chút cố kỵ. Nàng là muốn kéo dài thời gian, đợi đến lúc Thiên Ngô cung chủ cùng ngũ độc cung những cường giả khác đến, làm tiếp ý định. Thiên Chu cung chủ ánh mắt quét ngang, rơi vào bên kia âm u nói. Vị này đạo tôn còn không hiện thân, ý định giấu đầu lộ đuôi tới khi nào? Giết ta ngũ độc cung đại tôn cường giả, không đi ra cho ta một cái công đạo không? Bên kia một cây độc nấm sau lưng, một vị áo đen thanh niên dạo bước mà ra, thần sắc lãnh khốc mắt liếc thấy Thiên Chu cung chủ, hỏi. Người muốn cái gì nói rõ? Tấu chương xong, cách chương.